bọn chúng vẫn còn e ngại nước rét, nhưng vì sao không thu mua chứ? Tô Ánh Nguyệt hơi cố chấp với vấn đề này, Trần Minh Tân nghiêng người môi cô. Giọng trầm xuống, có gì hay để thu mua đâu, anh phái một người qua quản lý giúp em là được chứ gì? Tô Ánh Nguyệt nghe ra sự ghét bỏ trong giọng nói của anh thì khẽ hừ một tiếng, anh không thu mua cũng chẳng sao. Cô mới không cần anh tìm người quản lý giúp cô đâu, tự cô quản lý là được rồi. Thời gian sau đó, Tô Ánh Nguyệt sống rất bình yên. Giống như cô đã nói trước đó, cô đi làm, Trần Minh Tân lại ở nhà, mỗi tối khi hết giờ làm về nhà. Cô nhìn thấy Trần Minh Tân dẫn theo Trần Mộc Tây đang tưới cây trong sân, chẳng khác gì ba con bình thường. Mà mỗi ngày Trần Minh Tân ở nhà đều không mặc lễ phục, chỉ mặc quần áo ở nhà, tóc cũng cắt ngắn, trông anh có vẻ như trẻ lại tới vài tuổi. Mà Tô Ánh Nguyệt lại cảm thấy cuộc sống như thế có hơi quá bình yên, Lý Yến Nam chết, Lâm Hào Kiệt không có tin tức. Người sai khiến Lý Yến Nam bỏ thuốc cho Trần Minh Tân kia rốt cuộc là ai, mấy vấn đề này vẫn chưa có đáp án. Cho dù nhìn như không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ, nhưng lo lắng vẫn âm thầm tồn tại, chỉ là nhìn Trần Minh Tân thản nhiên thoải mái như vậy. Tô Ánh Nguyệt cũng lười nghĩ nhiều, hôm nay, Tô Ánh Nguyệt hết giờ làm trở về, nhìn thấy hai vệ sĩ mang bao tải đồ từ trong biệt thự đi ra. Tô Ánh Nguyệt hơi nghi ngờ, đây là cái gì vậy, một vệ sĩ trong đó vội vàng nói, người giúp việc trong nhà mua quá nhiều thức ăn. Do không ăn kịp nên bị hỏng, những thứ này là rau củ bị hỏng thôi, thức ăn bị hỏng nhiều như vậy sao? Cho dù trong lòng Tô Ánh Nguyệt hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, sau đó, hai vệ sĩ này lại tiếp tục mang bao tải kia ra ngoài, Tô Ánh Nguyệt lơ đãng quay đầu. Nhìn sát mép bao tải có một vết màu đỏ, nhìn như máu vậy, nếu là thức ăn bị hỏng thì chắc hẳn chay mặt đều có, cũng không có gì kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt không suy nghĩ nhiều, đi thẳng vào biệt thự, ông chủ đâu, Tô Ánh Nguyệt đi vào, lại hỏi người giúp việc xem Trần Minh Tân đang ở đâu. Người giúp việc vội vàng trả lời, ông chủ và cậu chủ nhỏ đang ở trong phòng làm việc, Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì khẽ gật đầu. Đi thẳng vào phòng làm việc, cô đẩy cửa bước vào trong, đã nhìn thấy Trần Minh Tân ngồi ở trước bàn làm việc viết gì đó. Trần Mộc Tây lại ngồi ở trên bàn làm việc, trong tay cầm một thứ gì đó kéo chơi, trong miệng còn lẩm bẩm. Bức tranh hài hòa lại ấm áp này làm cho Tô Ánh Nguyệt không khỏi tươi cười, Mộc Tây, mẹ đã về rồi, Tô Ánh Nguyệt đóng cửa lại và nhẹ nhàng đi tới. Trần Mộc Tây vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, cánh tay nhỏ chống xuống để đứng lên, giơ tay ra muốn Tô Ánh Nguyệt bế bé, Tô Ánh Nguyệt ôm bé lên. Hôn một cái lên mặt bé, hôm nay cục cưng có ngoan không nhỉ, Trần Mộc Tây chớp chớp mắt, lớn tiếng nói, ngoan, nhìn dáng vẻ kia rõ ràng là vô cùng vui mừng. Trần Minh Tân chỉ ngẩng đầu liếc nhìn hai mẹ con rồi lại cúi xuống, anh đang làm gì vậy? Tô Ánh Nguyệt bế Trần Mộc Tây đi vòng qua bên cạnh Trần Minh Tân nhìn, lúc này mới phát hiện ra anh đang viết thiệp mời, cô nghi ngờ hỏi. Anh viết thiệp mời làm gì, Trần Minh Tân giải thích rõ, mấy ngày nữa là tới sinh nhật 2 tuổi của Mộc Tây rồi, Tô Ánh Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Anh tính làm bữa tiệc lớn à, ừ, Trần Minh Tân thản nhiên trả lời, Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn thiệp mời mà anh đã viết xong. Phát hiện anh mời không chỉ là đối tác kinh doanh buôn bán, còn có một vài người có thân phận giống như Bùi Dục Ngôn vậy, Cách Trương.